Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, cơ hồ tất cả những người trên bảng đều tập trung lại. 36 người đứng đầu trong thi đấu đan tháp đều tiến vào đan tháp. Tất cả người ở thiên tài bảng đều tiến vào võ tháp. Mà 36 người ở thiếu chủ bảng đều tiến vào chủ tháp. Giang Trần với tư cách là thiên tài đệ nhất trong thiếu chủ bảng, chẳng những đi vào chủ tháp, mà còn đi vào khu vực tốt nhất của chủ tháp. Hơn nữa thời gian còn dài nhất, cao tới 2 năm. Những thiên tài của tất cả các mạch của 7 đại đế lần nữa tụ tập, chờ đợi sắp xếp cuối cùng. Những thiên tài tiến vào đan tháp và võ tháp đã nhao nhao tiến vào. Duy chỉ có 36 thiên tài cấp bậc thiếu chủ trong thiếu chủ bảng còn đứng dưới chủ tháp, chờ đợi cái gì đó. Giang Trần biết rõ, 7 đại đế muốn tế bái chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp là kiến trúc tượng trưng cho Lưu Ly Vương Thành, là truyền thừa thần thánh của Lưu Ly Vương Thành. Mỗi một lần tiến vào đều cần có một nghi thức long trọng, sau đó dụ kỳ xuất hiện ở chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Loại dụ kỳ này đại biểu cho ý chí của Lưu Ly Vương Tháp, cũng quyết định một ít tình huống cụ thể cho lần mở ra lần này của chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Ước chừng sau nửa canh giờ, 7 đại đế mới hoàn thành nghi thức này. Khi 7 đại đế đi ra khỏi chủ tháp, trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ kỳ quái. Đây là vẻ mặt của kinh ngạc và kinh hỉ. Giang Trần suy đoán, nhất định tế bái chủ tháp nhận được dụ kỳ tốt. Nếu không mà nói, toàn bộ 7 đại đế không có khả năng vui vẻ như vậy. Nhìn thấy những đế giả cao cao tại thượng như 7 đại đế có biểu hiện vui sướng trên mặt như vậy, trong lòng những thiên tài bên ngoài cũng đại khái suy đoán ra, chỉ sợ sắp có chuyện tốt xảy ra. 7 đại đế dùng ánh mắt trao đổi với nhau một chút, cuối cùng đều không nhịn được nhìn qua Khổng Tước đại đế, chờ hắn công bố kết quả. Khổng Tước đại đế cũng không chối từ, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, mở miệng nói: "Để cho mọi người đợi lâu rồi. Nhưng mà bổn đế tin tưởng, lần này sự chờ đợi của các ngươi là đáng giá." Nghe Khổng Tước đại đế nói như vậy, lòng hiếu kỳ của mọi người bị câu dẫn ra. Lần này Lưu Ly Vương Tháp mở ra, hoàn toàn bất đồng so với dĩ vãng. Chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp sẽ mở ra 3 bí cảnh. Loại tình huống này trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện qua. Nhưng mà từ thượng cổ tới nay, loại tình huống này chỉ xuất hiện có 3 lượt. Cho nên là các ngươi may mắn. Từ thượng cổ tới nay không kém 10 vạn năm, thỉnh hội Lưu Ly Vương Tháp cũng đã có vô số lần, nhưng tổng cộng chỉ xuất hiện qua có 3 lượt. Ngữ khí của Khổng Tước đại đế cũng có chút rung động. Chư vị, đây là sự may mắn của các ngươi, nhưng đồng thời các ngươi phải nhớ kỹ. Loại tình huống này một khi xuất hiện đồng nghĩa với việc thần uyên đại lục sẽ có chấn động mới. Sẽ xuất hiện một hồi loạn thế võ đạo. Không phải bổn đế đang nói chuyện giật gân, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Nên quý trọng cơ hội lần này. Dùng hết khả năng của các ngươi, đạt được chỗ tốt lớn nhất trong lịch lãm, rèn luyện, thậm chí còn nhận được bảo vật truyền thừa. Bởi vì thế cuộc tương lai ai cũng không thể dự đoán ra được. Trong 2 năm tới, các ngươi đạt được càng nhiều thứ thì tương lai cũng có thể giúp các ngươi có thêm một phần đảm bảo. 36 thiên tài trong thiếu chủ bảng đều nghiêm túc. Từ trong lời nói của Khổng Tước đại đế, bọn họ thấy được cơ hội, cũng thấy được sự đau buồn âm thầm. Cơ Tam công tử đứng trong đội ngũ, nhìn không được phải trao đổi ánh mắt với Giang Trần. Vì để cho ngươi hiểu rõ vấn đề này, bổn đế muốn nói cho các nơ gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, biết. Lần này có 3 thế giới bí cảnh đồng thời được mở ra. Theo thứ tự là truyền thừa bí cảnh, mạo hiểm bí cảnh cùng với chiến đấu bí cảnh. Trong 3 bí cảnh này đều có trọng điểm. Bí cảnh truyền thừa chủ yếu dành cho các ngươi tu luyện, cho các ngươi địa phương ngộ đạo. Mà mạo hiểm bí cảnh là địa phương cho các ngươi thí luyện, mạo hiểm. Mà chiến đấu bí cảnh là địa phương thực chiến của các ngươi. Là địa phương mà các ngươi kiểm nghiệm thành quả tu luyện của mình. Ba đại bí cảnh tất cả đều có đặc điểm của mình. Quy tắc lần này, mỗi một thiên tài trong thiếu chủ bảng các ngươi cũng có thể tự do xuất nhập ba bí cảnh này. Mỗi một người đều có thể có lựa chọn khác nhau. Nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, 36 người các ngươi có 4 khu. Người ở khu thứ 4 chỉ có thể ở lại trong chủ tháp 3 tháng. Hơn nữa số lượng hoán đổi bí cảnh cũng chỉ có 2 lần. Thiên tài ở khu thứ 3 ở trong chủ tháp có thời gian nửa năm. Số lần đổi bí cảnh là 8 lần. Mà thiên tài ở khu thứ 2 ở trong có thể ở trong chủ tháp 2 năm. Số lần đổi bí cảnh là 8 lần. Mà thiên tài ở khu thứ nhất thời hạn ở trong chủ tháp là 2 năm. Số lần hoán đổi bí cảnh không hạn chế. Có thể tự do trai đổi. Quy tắc này vừa tuyên bố khiến cho những thiên tài ở khu thứ nhất đều vui mừng không thôi. Quả nhiên bài danh trong top 9, phúc lợi khác nhau rất lớn. Có thể tự do chuyển đổi trong ba bí cảnh đã cung cấp cho bọn họ sự tự do vô hạn. Đây không thể nghi ngờ đã có ưu thế vô cùng lớn. Hơn nữa thời gian của bọn họ so với người khác còn dài hơn. Cuối cùng bổn đế nhắc lại một câu. Ở trong bí cảnh cũng không phải các ngươi an toàn 10 phần. Hơn nữa các ngươi cũng có thể tùy thời bị đá ra khỏi bí cảnh. Về phần tại sao bị đá ra nơi gơ o, a, y, sau khi tiến về, tự mình các ngươi sẽ biết rõ. Khổng tước đại đế nói tới đây cũng cười nói. Tốt, những thứ cần nói đã nói hết. Sau khi các ngươi đi vào nên tự mình lưu ý nhiều hơn. Nói ngắn lại, cơ hội lần này khó có được, là long hay là xà thì phải xem các ngươi tự mình nắm bắt thế nào. Chuẩn bị cho tốt đi, đi lên nhận ngọc giản của các ngươi rồi lập tức tiến vào. Nhớ kỹ ngọc giản này là thứ chứng minh thân phận và bài danh của các ngươi. Cũng đại biểu cho quyền hạn của các ngươi. Cũng sẽ ghi chép thành tích của các ngươi. Không nên làm mất, càng không thể phá hư. Một khi ngọc giản bị phá hư, các ngươi sẽ trực tiếp bị đẩy ra. Từng người tiến lên tiếp nhận ngọc giản bài danh thuộc về mình. Trước truyền tống trận, từng thiên tài trong 36 thiên tài của thiếu chủ bảng tiến vào trong chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Đương nhiên, trước khi mỗi một người tiến vào đều bị hỏi một vấn đề giống nhau, đó là lựa chọn tiến vào bí cảnh nào. Đến phiên Giang Trần, hắn không chút do dự lựa chọn truyền thừa bí cảnh. Chương 1650. Tam đại bí cảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn tin rằng đại đa số người của thiếu chủ bảng đều lựa chọn truyền thừa bí cảnh. Bởi vì truyền thừa bí cảnh là địa phương tu luyện, ngộ đạo. Mà mọi người sở dĩ tranh giành cực khổ như vậy, chính là vì muốn tiến vào Lưu Ly Vương Tháp tu luyện ngộ đạo. Bởi vì hoàn cảnh tu luyện ngộ đạo trong Lưu Ly Vương Tháp so với bên ngoài khác biệt rất lớn. Truyền tống trận mở ra. Giang Trần trực tiếp được đưa vào truyền thừa bí cảnh. Tích, một thanh âm chói tai rơi vào trong tai Giang Trần. Sau một khắc, Giang Trần phát hiện ra mình đã tiến vào trong một thế giới tràn ngập vẻ mê hoặc. Đây là một quảng trường lớn siêu cấp. Lớn tới mức Giang Trần dùng thần thông thiên mục trong lúc nhất thời cũng không nhìn được tới tận cùng. Chúc mừng người tiến vào truyền thừa bí cảnh, ngươi là sinh linh thứ 25 tiến vào truyền thừa bí cảnh. Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai Giang Trần. 25. Giang Trần nhướng mày. Nếu như nhớ không lầm, hắn xếp hàng thứ 8. Phía trước có lẽ đã có 28 người tiến vào chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Tăng thêm hắn, có lẽ có 29 người mới đúng. Chẳng lẽ 4 người trong đó không có lựa chọn tiến vào truyền thừa bí cảnh, mà đi tới bí cảnh khác? Trong lòng Giang Trần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không có nghĩ nhiều về vấn đề này. Mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau.